Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 biểu lộ bị cự. Trương Húc mở miệng, không có ăn no, những thức ăn này đều cũng không tệ lắm, ta ra nhiều như vậy lực, ngươi còn không cho ta ăn no à. Tề Tiểu Dục nở nụ cười, được, vậy ta cùng ngươi đồng thời ăn. Nói hoa khôi của trường đại mỹ nữ an vị ở Trương Húc một mặt khác, cầm chiếc đũa, bắt đầu cho Trương Húc đĩa rau. Mạnh Văn Giang liếc mắt nhìn Tề Tiểu Dục, biết, như vậy nữ tử căn bản không phải là mình có thể tiếu nghĩ tới. Nội tâm đã từng tồn tại cái kia một chút kiều diễm, triệt để tiêu tan. Hai người cho Trương Húc đĩa rau, Trương Húc ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy rằng những thức ăn này là không ẩn chứa linh khí, thế nhưng dùng đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp trình độ cũng đều cũng không tệ lắm, vì lẽ đó, cũng là khá là mỹ vị. Trương Húc vừa ăn món ăn, vừa ở bên trong tâm làm khá là, tưởng tượng mỗi một đạo món ăn, mình làm, sẽ làm ra sao mùi vị. Trong ba người tâm đều thanh tĩnh lại, cũng nói đến cao trung 3 năm không ít chuyện lý thú. Hơn 20 bàn món ăn, hơn nửa vào Trương Húc cái bụng. Rốt cục, Trương Húc để đũa xuống, ăn no, Tề Tiểu Dục nói chuyện, chúng ta ra đi vòng vòng. Trương Húc gật gật đầu, hắn biết Tề Tiểu Dục hẳn là có chuyện đối với hắn nói. Mạnh Văn Giang rất thức thời, ta ăn nữa một ít, các ngươi đi thôi. Quay về Mạnh Văn Giang gật gật đầu, Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục liền đi ra ngoài. Tề ra tòa nhà thật là khá, đi ra nhà này gian nhà, hướng phía sau đi không xa, chính là một rất lớn vườn. Bên trong vườn có khúc dòng chảy nước, hoa mộc sum suê, cảnh sắc dĩ nhiên thập phần yêu mỹ. Đi tới một chỗ đình, tiến vào bên trong ngồi xuống. Tề Tiểu Dục nói chuyện, Trương Húc, ngươi, có thể hay không, làm bạn trai của ta? Trương Húc kinh ngạc một hồi, ta hiện tại không phải là bạn trai của ngươi sao? Tề Tiểu Dục nói chuyện, ta là nói, không phải làm bộ, là thật sự bạn trai. Nghe xong Tề Tiểu Dục, Trương Húc trong đầu nhất thời dâng lên hai bóng người, một là Trang Cầm, một là Trác Uyển Đình. Trương Húc lắc lắc đầu, ta vẫn không có quyết định tìm bạn gái đây. Xin lỗi, Tề Tiểu Dục cắn cắn môi, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ra thế được, từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người khi nàng là nữ thần, theo đuổi nàng, nàng chưa từng có động lòng qua. Ngày hôm nay, muốn cho Trương Húc làm bạn trai của nàng, một tự nhiên là bởi vì Trương Húc thực lực mạnh mẽ. Có người nam này bằng hữu, liền không sợ Tề Hạo Thiên sau đó lung tung định ra nàng việc hôn nhân. Một là bởi vì, nàng thật sự đối với Trương Húc có như vậy điểm động lòng. Nàng phát hiện, kỳ thực, ở lần trước bạn học tụ hội, nàng đã đối với Trương Húc có chút động lòng, có điều cũng không hề để ý, hiện tại đã sáng tỏ tâm ý của chính mình, vì lẽ đó, như vậy chủ động, thế nhưng, không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên từ chối. Nhìn thấy Tề Tiểu Dục khổ sở như vậy, Trương Húc thở dài một hơi, chuyện của ngươi, ta sau đó sẽ lưu ý, sẽ không để cho ra ngươi lung tung quơ tay múa chân. Ngươi yên tâm, sau đó, ngươi có khó khăn gì, ta cũng sẽ hỗ trợ. Vì lẽ đó, có làm hay không bạn trai ngươi, không có quan hệ. Trương Húc chỉ cho rằng, Tề Tiểu Dục muốn hắn làm bạn trai của nàng, là vì được che chở. Tề Tiểu Dục cắn cắn môi, ngươi có phải là có người thích, hoặc là ngươi có phải là có bạn gái? Trương Húc lắc lắc đầu, cũng không có. Nghe xong Trương Húc, Tề Tiểu Dục đột nhiên tâm tình tốt lên. Nếu không có người thích, không có bạn gái, vậy mình liền còn có cơ hội rồi. Nếu còn có cơ hội, chính hắn một đại mỹ nữ vẫn chưa thể bắt được hắn tâm sao? Trương Húc nhìn Tề Tiểu Dục đột nhiên thả lỏng khuôn mặt, tinh thần phấn chấn vẻ mặt, có chút không hiểu ra sao. Cô gái chính là phiền phức, một lúc như vậy, một lúc như vậy. Tề Tiểu Dục nắm lên Trương Húc tay, đi, chúng ta đi dạo cái này vườn. Ta nói với ngươi nói những này điểm tham quan lai lịch. cô gái tay mềm mại, non mềm, nhường Trương Húc trong lòng rung động. Trương Húc đứng dựng đứng lên, theo Tề Tiểu Dục đi ra đình, đi tới một chỗ hoa trí. Hoa cúc mở thật vừa lúc, Tề Tiểu Dục nói chuyện. Nơi này hoa cúc, là bà nội ta khi còn sống thích nhất. Trước đây, nơi này hoa cúc mở ra, nàng đều sẽ thu thập một ít hoa cúc cánh hoa, cho chúng ta làm hoa cúc trà, làm hoa cúc bánh ngọt. Tiếp đó, Tề Tiểu Dục thở dài. Nếu như bà nội chưa đến thế, chắc chắn sẽ không tổn hại ý nguyện của ta, cho ta định ra như vậy việc hôn nhân. Trương Húc không biết nên ứng đối như thế nào. Bà nội ta cũng mất, ta tình cờ cũng sẽ hoài niệm nàng. Tề Tiểu Dục nghe Trương Húc đông cứng ứng đối, nở nụ cười. Xem như vậy Trương Húc, Tề Tiểu Dục liền biết, Trương Húc cùng cô gái ở chung trên không có kinh nghiệm gì, vẫn sẽ không lời chót lưỡi đầu môi đến hống cô gái. Nhất thời, Tề Tiểu Dục tâm tình tốt hơn rồi, lôi kéo Trương Húc tay, đi tới một gốc cây phượng hoàng cây dưới. Này viên phượng hoàng cây, là bà nội ta lúc còn trẻ gieo xuống. Mỗi lần đến mùa hạ, mở hoa hỏa hồng, dường như một đám lửa, phi thường đẹp đẽ. Ta liền yêu thích như vậy phượng hoàng cây, dường như nhiệt liệt, óng ánh nhân sinh, khiến người ta mỗi lần nhìn đều tâm tình khuấy động, cảm thấy không nên phụ lòng như vậy thời gian quý báu. Trương Húc nhìn một chút cao to phượng hoàng cây, gật gật đầu. Tiếp đó, Tề Tiểu Dục lôi kéo Trương Húc, cho Trương Húc đem trong vườn cảnh sắc một vừa giới thiệu qua. Tề Tiểu Dục chưa từng có đối với cái nào nam tử đã nói nhiều lời như vậy. Những câu nói này, chính là đối với cha của hắn, cũng không có nói về. Trương Húc cũng là phát hiện, Tề Tiểu Dục trong cuộc sống, nàng bà nội chiếm rất lớn trọng lượng. Thế nhưng, chưa từng có nghe Tề Tiểu Dục nói về mẹ của chính mình. Trương Húc cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi. Nơi này, khi còn bé, cùng những kia đường huynh đệ tỉ muội chơi chơi trốn tìm thời điểm, ta thích nhất trốn ở chỗ này. Bọn họ chưa từng có phát hiện qua. Chấm ngoặc kép, cây này dưới, mỗi lần tâm tình không tốt, ta liền chạy đến cây sau lưng, trốn ở nơi đó lén lút chảy nước mắt. Chấm ngoặc kép, còn có nơi này, hàng năm đến tiết thanh minh, bà nội ngày giỗ, ta đều lại ở chỗ này lặng lẽ đốt vàng mã, hoài niệm bà nội. Chấm ngoặc kép, nghe xong cô gái, những này trong vườn cảnh vật, tựa hồ cũng mang tới tình cảm sắc thái, cho Trương Húc cảm giác không giống nhau. Trương Húc tựa hồ nhìn thấy, cô gái ở cái này gánh chịu nàng toàn bộ tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên thời đại trong vườn, chậm rãi trưởng thành, mà chính mình, là cùng nàng chia sẻ những này người. Hai người ở trong vườn đi dạo rất lâu, đến hơn 4 giờ chiều, Trương Húc liền chuẩn bị rời đi. Tề Hạo Thiên muốn lưu Trương Húc ăn cơm tối, Trương Húc từ chối. Tề Tiểu Dục đem Trương Húc đưa ra cửa lớn, nhìn Trương Húc lên Bentley thêm vượt, lái xe rời đi. Khoảng chừng sắp đến 1 giờ, đến Tiểu Hà thôn cửa thôn, xuống xe, Trương Húc liền cho Bạch Diệu Huy gọi một cú điện thoại, nói rồi chính mình ngày hôm nay giúp Tề Tiểu Dục lui việc kết hôn. Bạch Diệu Huy rất cảm kích. Trương Húc, cảm tạ ngươi, rảnh rỗi, chúng ta cùng uống rượu, ăn thịt, lại hỏi Bạch Diệu Huy hôn kỳ, nói rồi chút chuyện phiếm. Hai người liền cúp điện thoại. Trương Húc chậm rãi đến gần trong thôn, đi tới cửa nhà mình, liền nghe đến tiếng nói. Xem ra, nhường Trương Tiểu Sơn mấy cái ở trong nhà, xác thực là ý kiến hay. Trong nhà náo nhiệt rất nhiều. Đi vào sân, liền nhìn thấy Trương Nguyên Lê mang theo nụ cười mặt. Tiểu Húc, người về tới thật đúng lúc. Tiểu Hồng làm tốt cơm tối, đồng thời ăn đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.